Xin chào các bạn của Sóng Ngôn Tình. Ngày hôm nay Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 27 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Này, đừng bảo đằng kia là bạn trai của cậu nhé. Thế mà cậu bảo anh ta tốt nhất trên đời này à? Có phải cậu bị mù rồi đấy không? Hiểu Lam không muốn bạn mình đã đau càng thêm đau, nhưng lại vô ý nói ra. Phương Ly, mình xin lỗi. Anh ấy không... Giá mà cô có thể thốt lên câu, không phải anh ấy, nhưng mà... Là vì cô quá ngu ngốc hay sao? Hay là quá ngây thơ, tin tưởng vào những lời ngọt ngào anh ấy nói? Lâm Hạo lao đến bên cô, không muốn trễ dù chỉ một giây. Ánh chiều còn sót lại, bao phủ cả cơ thể, khiến cô run rẩy giống như là một nàng tiên cá trong thời khắc sắp tan của bọt biển. Cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế, sợ rằng không níu lấy cô thì cô sẽ biến mất trước mặt của anh. Chuyện này anh sẽ giải thích cho em, không giống như những gì em đã và đang nghĩ đâu. Nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống, trà sát vào trái tim yếu ớt của Phương Ly. Cô lấy hết hơi sức của mình mà mở miệng. Lâm thiếu gia, hóa ra xưa nay anh vẫn dùng miệng lưỡi của mình theo đuổi con gái, đến tận khi bị bắt quả tang vẫn như thế. Vậy mà tôi còn ngu ngốc tin là anh thật lòng với tôi. Anh đã nói mọi chuyện không phải như thế, anh... Lâm Hạo không thể bình tĩnh. Nói tôi biết, người con gái đó anh ôm trong văn phòng hội học sinh là chị ta có đúng không? Bờ môi cô run lên. Anh không muốn giấu em nữa, đúng là vậy. Nhưng anh không cố ý gạt em. Bàn tay anh định chạm vào cô thì liền bị cô hất ra. Nước mắt cô rơi càng nhiều hơn. Vậy chị Hai Ân Ân có phải chị ấy không? Phải hay không? Không phải, không phải. Lâm Hạo, em cầu xin anh hãy nói là không phải đi. Xin anh đấy. Anh biết sự thật sẽ làm cô đau đớn đến nhường nào, nhưng anh không còn cách nào để gạt cô thêm nữa. Phải là cô ấy. Nhưng tụi anh... Đáng tiếc, lời giải thích của anh đã bị giọng nói khác, trên ngang. Phải thì được rồi, nói về tài năng qua mặt người khác, tao còn phải học hỏi mày đấy. Là mày sắp đặt đúng không? Mày thật quá đê tiện. Mày nghĩ dùng thủ đoạn đê tiện này thì Phương Ly sẽ hận tao và quay về bên mày sao? Tao nói cho mày biết, người Phương Ly yêu là tao, mãi mãi vẫn là như vậy. Lồng ngực như vừa bị một cơn gió lạnh buốt thổi qua, nhưng anh vẫn cố gắng làm ra vẻ như đang nghe một câu chuyện quá đỗi nực cười. Vậy sao? Nhưng so với mày, tao mới là người sẽ đem đến cho cô ấy niềm vui và hạnh phúc. Còn mày, hãy nghĩ lại xem, vì mày cô ấy đã phải khóc bao nhiêu lần rồi. Những ngón tay nắm chặt của Lâm Hạo buông lỏng dần. Anh bất lực nhận ra bản thân mình không có cách nào phản bác lại. Đúng vậy, trước kia... Thậm chí là từ lúc quen anh đến giờ, cô đã phải chịu thương tổn về cả thể xác lẫn tinh thần, rồi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, giờ đây nhìn cô đau đớn như thế, anh cũng chẳng cách nào mà xoa dịu được. Hóa ra, từ khi chị ấy trở về, hai người vẫn lén lút hẹn hò, thậm chí tình cảm với nhau, xem tôi như con ngốc mà xoay vòng hết lần này đến lần khác. Phương Ly lùi dần về phía sau, nước mắt phủ khắp khuôn mặt. Không phải, em, nghe anh nói, nghe anh giải thích đi. Đồ tồi, anh còn muốn giải thích cái gì? Chúng tôi ba người sáu con mắt đều nhìn thấy rất rõ ràng. Hiểu Lam tức tối, đứng ra phía trước, giang tay ngăn không cho anh đến gần cô. Cô là ai? Tránh ra. Tôi là bạn thân từ nhỏ của Phương Ly. Phương Ly tốt như vậy, sao anh lại gạt bạn ấy? Anh có phải là con người không? Loại đàn ông bắt cá hai tay như anh nên cút khỏi trái đất cho nó trong sạch. Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều phỉ báng anh cũng không sao, chỉ cần cô tin anh là được. Cô muốn rời khỏi đây, muốn rời khỏi cơn ác mộng này. Làm bạn gái anh nhé, nếu như trong một tháng em không có cách nào để có thể yêu anh sẽ cho em quyền chia tay, cũng như không đòi hỏi thêm bất kỳ điều gì. Trong lúc cô đang chìm đắm trong đau khổ, không nghe hết được Giang Tuấn vừa nói, bàn tay anh đã nhanh chóng siết chặt eo cô, kéo lại khiến cho hai cơ thể gần sát nhau hơn. Cô Cô biết anh muốn gì, nhưng không hề né tránh. Cô nhắm mắt để mặc cho anh thỏa sức hôn lên môi mình. Trái tim lạnh ngắt như người đã chết, không còn biết người đang hôn mình là ai, cũng như nụ hôn giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Giang Tuấn hôn cô thật sâu, hôn thật lâu để thỏa mãn nỗi nhung nhớ và sự đố kỵ suốt những tháng ngày qua. Anh bị sự sung sướng và hạnh phúc lấp đầy mà không quên mất nguyên nhân cô chấp nhận anh. Lâm Hạo hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mặt, trong cơn đau đớn đến ngạt thở. Cảm xúc của anh bây giờ cũng giống như cảm xúc của cô mấy giây trước, không thể tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Nụ hôn triền miên kéo dài thế nào cũng phải kết thúc. Giang Tuấn buông cô ra, không quên hôn cô nhẹ một cái để lưu luyến, nhưng chỉ thấy gương mặt cô thản nhiên, lạnh lùng, không cảm xúc, chỉ có dòng nước mắt là tiếp tục chảy. Anh hôn cô nồng nhiệt là thế, nhưng một chút rung động dành cho anh cũng chẳng có sao. Rốt cuộc, mục đích cũng đạt được rồi, nhưng thấy cô đau khổ như vậy, anh cũng không thấy vui vẻ. Nhưng mà chỉ có cách này, anh mới có được cô, anh nhất định sẽ làm cô hạnh phúc, không bao giờ khiến cô phải rơi lệ, bù đắp tổn thương mà cô đang phải chịu. Sự phẫn nộ lên đến cực điểm, Lâm Hạo giơ quyền gió, xé thẳng về phía Giang Tuấn. Giang Tuấn vội nghiêng đầu qua một bên đồng thời tránh né, nhưng nắm đấm vẫn kịp thời xước qua mặt anh, ửng đỏ một mảng. Giang Tuấn! Phương Ly hốt hoảng, lập tức tiến lên xem ra sao, nhưng bàn tay cô đã bị một bàn tay nắm lại. Em không được phép đến gần hắn. Tâm trạng cay cú khiến câu nói của Lâm Hạo trở nên lạnh lùng cực điểm, giống như một lời cảnh cáo. Tại sao chứ? Vừa rồi hắn ta đã lợi dụng lúc em đau khổ mà làm ra chuyện bì ổi, vậy mà em còn lo cho hắn. Anh mắng anh ấy sao không nhìn lại mình, anh cũng từng cưỡng hôn tôi còn gì, dù chỉ một lần mà những hai lần. Đôi mắt cô tràn đầy tức giận, rồi vùng mạnh khỏi tay anh, nhưng không được. Anh... Vậy giờ đây anh dựa vào đâu mà đánh anh ấy? Muốn đánh thì đánh luôn tôi đi, đánh đi. Phương Ly la hét lớn. Em... Lâm Hạo thả tay, nhìn thấy cô càng muốn bảo vệ Giang Tuấn bao nhiêu thì lòng của anh lại dâng lên nỗi căm hận sâu sắc bấy nhiêu. Nhìn thấy nụ cười lúc này của hắn khiến anh càng căm hận hơn. Xin em, đừng nghe cậu ta mà hãy nghe anh giải thích. Phương Ly đờ đẫn, đây là lần đầu tiên cô nghe Lâm Hạo mở miệng cầu xin cô. Lúc trước, luôn luôn là cô đuổi theo tình yêu của anh, đến cố chấp đau khổ, đến thương tích đầy mình. Còn bây giờ, anh đang van xin tình yêu của cô đó sao? Nhưng còn tác dụng gì nữa đâu. Và lại, cô cho là anh vẫn đang đóng kịch. Anh còn muốn giải thích cái gì? Giải thích chuyện mà ngay cả trẻ con nhìn thấy cũng biết các người đang làm gì à? Không đúng, sự thật là Giang Tuấn cùng Lưu Nhã Đình đã bày ra chuyện này rồi cố tình để em chứng kiến cảnh tượng khi nãy và hiểu lầm anh. Cô cảm thấy lời giải thích của anh thật nực cười. Nói dối, một đại thiếu gia trong tay còn có nhiều đàn em như anh. Nếu như anh không muốn, thì liệu có ai trói bắt anh đến đây hẹn hò với chị ta được à? Anh... Tại sao anh dám làm không dám nhận, còn đổ lỗi cho người khác? Giang Tuấn, cho dù anh ấy có là người sắp xếp cho tôi nhìn thấy mọi chuyện thì sao? Chẳng qua là vì muốn tôi sớm thấy bộ mặt của anh thôi, tôi còn phải cảm ơn anh ấy. Cô không biết mình đang nói gì nữa, nhưng thời khắc từng chữ được chính miệng mình thốt ra, chính cô cũng tự phản bác điều đó. Nghe rõ chưa? Mày đừng lãng phí thời gian, hãy trả lại tự do cho Phương Ly đi, rồi cùng người con gái đó và Ân Ân, một nhà ba người sống bên nhau chẳng phải là tốt đẹp hết rồi sao? Lâm Hạo đứng im tại chỗ, cứ thế nhìn cô, níu kéo cô trong hy vọng. Phương Ly, anh hỏi em. Em có cho là anh sẽ làm giống như lời cậu ta vừa nói không? Chúng ta chia tay đi, rồi thì anh làm gì cũng không còn liên quan đến tôi nữa. Hơi thở của sự đau khổ tràn ngập khắp lồng ngực của cô. Cô hít sâu một cái, dùng hết sức lực mà thều thào. Giang Tuấn tràn đầy ý cười đắc ý, sau đó ngang nhiên dẫn cô đi. Cánh tay tràn đầy sức mạnh, vẫn ôm chặt lấy đôi vai, không để cho cô quay đầu lại. Lâm Hạo ánh mắt đáng thương thẫn thờ. Anh đứng đó, ở nơi khoảng khắc vắng lặng, chờ rất lâu, giống như dành cả đời để chờ đợi cô. Lúc này đây anh chỉ mong ông trời nghe thấy lời nói của anh. bất kể bắt anh phải trả giá thế nào cũng được. Chỉ cần cô không chia tay, bằng không, chỉ cần cô quay đầu nhìn anh lấy một lần. Nhưng rốt cuộc, bóng hình cô dần dần biến mất, ngay cả chấm nhỏ cũng không còn nhìn thấy nữa. Sự đau khổ cùng cái lạnh giá đến tột cùng nhấn chìm vào trái tim của anh. Tại sao trước giờ đều là như vậy? Ông trời luôn ban cho anh một chút ấm áp và ngay sau đó tước hết đi tất cả mọi thứ. Phương Ly, em không thể tin anh lần này sao? Cả ba người cùng ra xe, chỉ mới giây trước thôi cô đã mong biến mất khỏi nơi này, đi đâu cũng được, chỉ cần không nhìn thấy người con trai đó nữa. Nhưng giờ đây, ngay khi cánh cửa xe được mở ra, cô liền quay đầu nhìn lại, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô bảo không tin anh, vậy thì cô đang chờ đợi điều gì? Phương Ly đừng khóc, con người ai chẳng có lúc sai lầm. Cậu có phải đã gả cho anh ta rồi đâu, mọi chuyện vẫn có thể bắt đầu lại được mà. Hiểu Lam cố gắng an ủi cô. Khi nghe xong những lời của Hiểu Lam, cô lại một mực muốn khóc hơn nữa. Vì nhớ đến hôm đó ở bệnh viện, Lâm Hạo cũng đã bảo muốn cùng cô quên hết chuyện cũ, làm lại từ đầu. Rốt cuộc thì đâu mới là bắt đầu của cô? Giang Tuấn luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc của cô, nhẹ nhàng nhưng cố tình quay đầu cô về phía mình, quyết không cho cô nhìn lại phía sau lần nữa, buộc trong ánh mắt của cô chỉ có một mình anh. Mọi chuyện qua rồi, nghe anh, chia tay cậu ta đi, để anh được yêu em. Chứng kiến cảnh tượng này, Hiểu Lam hiểu ý, lên xe ngồi đợi trước. Em nên rời khỏi Lâm gia đi, nhìn thấy cậu ta thì em sẽ mãi không thể nào vui vẻ. Hà cớ gì đã ép bản thân mình đau khổ, từ bỏ hắn đi, hắn ta không yêu em. Rời khỏi đó, không, ân ân, môi cô móc mấy âm thanh cực nhỏ, trong nghẹn ngào đau khổ, nhưng Giang Tuấn vẫn nghe thấy. Cô có thể vì hận người con trai đó mà biến mất. Nhưng còn con bé có tội gì đâu. Nhưng suy nghĩ của cô, rốt cuộc cũng bị xóa tan. Anh biết em yêu ân ân, nhưng chị ruột của nó trở về rồi. Còn cả Lâm gia yêu thương nó. Em có thể nghĩ một lần cho bản thân mình có được không? Thời gian chờ đợi câu trả lời của cô dài như hàng thế kỷ. Nhưng rốt cuộc, điều anh mong chờ cũng đến. Được. Lâm Hạo dẫn theo ân ân một mạch xông thẳng vào nhà, toàn thân anh lạnh toát, những suy nghĩ điên cuồng đáng sợ liên tục được hiện lên trong đầu. Chị Cầm, thiếu gia, có chuyện gì ạ? Tiếng quát lớn làm chị Cầm từ trên lầu khẩn trương chạy xuống. Phương Ly đâu? Cô ấy có về không? Hay là không về? Hay là đã về rồi lại mất? Hả? Cậu bình tĩnh, thái độ của anh làm chị phát hoảng. Tôi hỏi sao chị không trả lời? Tôi hỏi Phương Ly đâu? Em ấy ở đâu? Trong bếp. Khỏi nói chị cũng đoán ra được, hành động tiếp theo của thiếu gia là để lại bé ân cho chị, rồi lao vào bếp. Nhìn bóng lưng quen thuộc, trái tim anh mới dịu đi. Chỉ cần lâu thêm một giây nữa mà cô không xuất hiện, thì chắc là anh sẽ sụp đổ mất. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, suýt chút Phương Ly đã bị dao trượt mà cắt nhầm vào tay. Không sao, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cho cô đau khổ lốt lần này đi. Bữa ăn hôm nay có lẽ là bữa ăn cuối cùng rồi. Phương Ly, em xong chưa? Đại thiếu gia vừa về đấy. Chị Lan lật đật chạy vào rồi quay sang anh. Nhị thiếu gia, cậu cũng mau vào bàn đi. Tụi em dọn cơm lên, mau lắm. Tôi không muốn đi, ngược lại chị có thể đi được không? Lâm Hạo nói nhưng mắt không hề nhìn chị. Hả? Cậu mới nói gì cơ? Chị Lan đứng hình. Chị mặc kệ anh ấy, mình dọn cơm lên đi. Lâm Huy mới đi về, đói mốc meo, cố chờ đợi thức ăn được dọn lên bàn. Nhưng vừa cho đũa đầu tiên vào miệng, anh đã vội phun ra. Cái thứ vừa đắng vừa mặn chát, vừa nhạt nhạt đó là cái gì? Quan trọng hơn, con bé Phương Ly này quá cao siêu. Hình thức và mùi thơm đều đầy đủ, tại sao hương vị lại ra như thế này? Đến đầu bếp nổi tiếng cũng phải bái nó làm sư phụ. Em trai này, nếu không bảo bữa ăn này do con bé Phương Ly nấu, anh còn cho rằng giống trên TV giúp việc định hạ độc vào đồ ăn để trừ khử chủ nhà. Sau đó, này, em đang làm gì thế? Lâm Huy định gào thét, ngăn cản đừng ăn, thì nhìn sang em trai đã và đang cho vào miệng nhai nuốt, gương mặt chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào. Này, em thấy trong người không khỏe chỗ nào, phần đầu có cảm thấy đau không? Anh cho người gọi bác sĩ nhé. Chuyện gì? Lâm Hạo vẫn ăn, không ngẩng đầu lên. Thì mấy món ăn này em không thấy lạ à? Lâm Huy trợn mắt khó tin. Có gì lạ, anh nên xem lại vị giác của mình đi. Em, rốt cuộc đứa nào mới có bệnh đây? Lâm Huy cứng họng, quay sang quát. Cầm, gọi con bé Phương Ly xuống đây cho tôi. Vâng, vâng ạ. Thiếu gia cho gọi em. 2 phút sau cô có mặt, đứng nép bên cạnh chị Cầm. Lâm Huy tức nước vỡ bờ. Mấy món cô nấu vốn không phải cho người ăn. Nói gì mà có con người nào ăn được mấy món này chứ, chỉ có heo. Đang hét, chợt nhớ ra điều quan trọng. Liếc sang em trai mình, khóe miệng anh giật giật, cố gắng không kiềm chế. Ý tôi nói là đồ ăn này không ăn được, vị của nó hơi lạ. Món ăn có vấn đề gì ạ? Xin lỗi đại thiếu gia, em sẽ đi nấu lại. Phương Ly nhìn anh khẽ nói, cô không thể thú nhận là mình đã bị mất đi vị giác. Đau đớn đến mức không còn cảm nhận được mùi vị gì nữa. Bỏ đi, con nấu lại thì cũng như vậy thôi. Lâm Huy vừa bước lên lầu vừa không thôi lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ cho cô nghe thấy. Phải xúc miệng mới hết được. Thật kinh khủng, cả đời chưa từng ăn cái gì kinh khủng như thế. Kinh khủng vậy sao? Nhìn ngon mà. Chị Cầm lẩm bẩm bước đến, xin phép ăn thử một miếng. Và rồi, không có miếng thứ hai nào nữa. Chị cũng một đi mà không ngoảnh mặt quay lại. Phòng khách phút chốc chỉ còn 2 người. Phương Ly chết lặng. Đại thiếu gia vừa bảo đồ ăn rất kinh khủng. Chị Cầm cũng thế. Nhưng sao người đằng kia vẫn tiếp tục ăn một cách bình thản như vậy? Anh thôi đi, đồ ăn đã kinh khủng thì còn ăn làm gì? Với lại đồ này đáng lẽ ra anh phải dùng cơm cùng cô gái đó và ân ân ở nhà hàng sang trọng nào đó. Cô không thể nhịn nổi nữa, lao đến giật lấy đi ăn. Lâm Hạo bỏ đũa xuống bàn, cạch một tiếng, ngước đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô. Chúng ta cược với nhau đi, nếu anh có thể ăn hết chỗ cơm này, em sẽ không đến chuyện chia tay nữa. Anh... Đây là một ván cược nực cười nhất mà cuộc đời anh từng cược. Anh biết bản thân đã phạm phải sai lầm, nên đưa ra yêu cầu này chẳng khác nào là vứt bỏ sự tôn nghiêm và cao quý của mình để cầu xin cô. Phương Ly chết sững một lúc, trong đầu quanh quẩn với suy nghĩ. Đại thiếu gia nói, ăn mấy muỗng cơm đã không chịu nổi. Nếu anh ăn hết, liệu có phải sẽ nôn mửa, thậm chí là nhập viện không? Cô nhắm mắt lại, hai tay bấu chặt vạt áo. Cô không thể nào lừa gạt bản thân mình, thậm chí là giờ phút này vẫn quan tâm đến sức khỏe của anh như vậy. Tình yêu vốn không phải một trò cá cược, ăn hết thì sao, những chuyện đã xảy ra cũng không thể nào xóa sạch được. Đừng nên tiếp tục làm tổn hại sức khỏe của bản thân mình nữa, điều đó chỉ làm những người quan tâm đến anh thêm lo lắng vậy thôi. Vậy còn em có quan tâm anh không? Điều anh quan tâm nhất bây giờ chỉ có như vậy. Không có. Cô hít một hơi thật sâu, lẩn tránh ánh mắt của anh. Vậy tại sao lại giật lấy đĩa cơm? Là vì không muốn anh có chuyện, ân ân nó sẽ đau lòng. Thời gian quả thật kỳ diệu, có thể đem vạn vật xoay vần. Nhớ đến cách đây không lâu, anh đã làm cô đau lòng bằng cách lấy ân ân ra làm bia đỡ cho sự quan tâm của mình. Và hôm nay, chính cô lại làm điều đó. Anh muốn ăn cứ ăn, tôi không rảnh nói chuyện phiến với anh. Cô chán ghét liếc anh, sau đó bước đi. Nhưng vừa quay lại, nước mắt đã rơi lã chã đầy trên nền đất. Phương Ly gõ cửa vào phòng đại thiếu gia, đem bát mì vào cho anh để chuộc tội. Tiện thể cô cũng có việc quan trọng cần nói. Đặt tô mì xuống bàn, cô cứ thế dán mắt về khuôn mặt anh Tú trước mặt. Lời nói chưa cất ra mà nước mắt đã thi nhau rơi xuống. Đại thiếu gia, em không phải có chuyện quan trọng muốn nói với anh sao? Có gì cứ nói. Sao anh biết? Lâm Huy không trả lời, nhưng trong lòng cô cũng đoán ra được. Chuyện món ăn khi nãy tạm thời không nói, quan trọng là dáng vẻ bên ngoài và thái độ của cô lúc nhìn anh rất kỳ lạ. Đôi mắt đỏ hoe, thậm chí trong đôi mắt dường như không còn sức sống nữa. Em rất xin lỗi vì nói ra chuyện này quá đột ngột. Nhưng xin anh cho em nghỉ phép, tối nay em sẽ rời khỏi đây. Mặc dù đã dự liệu trước tất cả, nhưng câu nói của cô Lâm Huy không cách nào mà đoán ra được, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Em nói cái gì? Nghỉ việc, lại còn tối nay, rốt cuộc là chuyện gì? Nhà này có ai ức hiếp em à? Cứ nói thật anh sẽ phân xử cho em. Không có, tất cả đều là lỗi do em, là em đã sai. Tóm lại, anh hãy để em đi đi. Em đi rồi, vậy còn Ân Ân thế nào? Bệnh của con bé thế nào? Hơn nữa, em nỡ lời xa nó à? Anh mãi không thể quên được một cô gái ngoan cường vào mấy tháng trước đã đứng trước mặt anh xin xỏ ở lại. Vậy mà giờ đây... Có thể anh không biết, chị hai của Ân Ân đã về rồi. Con bé sẽ sớm khỏe bệnh, sớm không cần đến em nữa. Cho nên... Cô chưa kịp nói hết câu, ngay một giây sau, cánh cửa phòng bị đá bật tung ra. Phương Ly đứng bên cạnh, hai con mắt đã sưng lên, cơ thể khẽ run rẩy. Lâm Hạo lao tới, ôm chặt lấy người cô. Hết sức khi cô vào lòng anh muốn ôm cô thật chặt. Giống như nếu rơi vào địa ngục, anh cũng sẽ bất chấp tất cả mà để lao theo cô. Không được đi, anh tuyệt đối không cho phép em đi. Buông ra đi. Tôi đến đây là vì chữa bệnh cho Ân Ân. Bây giờ bệnh của con bé sắp được chữa khỏi rồi. Vì gia đình ba người của anh đoàn tụ vui vẻ. Đến lúc tôi ra đi rồi, không phải sao? Cô nức nghẹn trong lòng chua xót. Anh thả vòng tay ôm ra, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay của cô. Em còn nhớ, mỗi tối hôm đó anh có hỏi em. Từ lúc trở thành bạn gái anh đến giờ em có hạnh phúc không? Em đã trả lời là có. Thế thì sao? Là do thứ tình cảm giả dối của anh mới có thể có đáp án như vậy. Thà là anh không cho cô hạnh phúc còn hơn. Anh để cô ở trong chìm ngập trong niềm hạnh phúc, rồi không lâu sau đó liền tàn nhẫn đâm vào trái tim cô một nhát. Cái cảm giác bị người con trai mình thương và bị người con gái mình xem là chị ruột phản bội, cả đời này có lẽ cô không cách nào quên được. Anh đã cho rằng nếu như lúc này em trả lời là không, thì anh sẽ cho em một cơ hội để lựa chọn lại, để em có thể đến với người mang lại hạnh phúc hoàn mỹ cho em. Anh nói gì? Cô cố kìm nén bản thân không xúc động, lạnh lùng hỏi. Nhưng đến giờ anh mới biết, tình yêu kỳ thực rất tàn nhẫn, cũng rất ích kỷ. Anh không thể để em đi, bởi vì anh yêu em. Và cũng tự tin rằng mình có thể mang lại hạnh phúc cho em. Một lần này thôi, tha lỗi cho anh. Vì đã không nói ra chuyện với cô gái đó, xin em hãy ở lại. Kể từ sau này, anh sẽ không tiếc tất cả mọi thứ để bảo vệ nụ cười của em. Đôi mắt cô ngấn lệ, câu xin lỗi là cuối cùng của anh. Chỉ một câu thôi đã khiến cho mọi lý trí mà cô nỗ lực bảo vệ gần như vỡ vụn rồi. Điện thoại trong túi reo lên ba hồi chuông như thức tỉnh cô. Người ở đầu dây bên kia rất phấn khởi, rất vui vẻ bởi vì cô sắp trở về bên anh. Lời nói lúc chiều hiện ra trong đầu. Anh cho em thêm vài tiếng đồng hồ để tạm biệt Ân Ân. Tối nay em sẽ rời khỏi đó. Được, vậy anh sẽ đến đón em. Không cần đâu, tự em sẽ đến. Em chắc chứ? Nhất định. Phương Ly, anh biết em nói được làm được, nhưng anh không thể không ngừng lo lắng. Lời hứa với anh. Lần này tuyệt đối đừng siêu lòng trước những lời nói giả dối của cậu ta, cũng đừng để anh đau lòng nữa, được không? Phải rồi, cô không thể để tiếp tục xảy ra chuyện, để càng ngày càng lún sâu. Chuyện xảy ra lúc chiều khiến bản thân chưa đủ đau khổ sao? Mọi thứ từ đầu đã là sai lầm. Sai thì phải sửa, cô sẽ trả lại cho anh cuộc sống như anh mong muốn. Hơn nữa, hứa với Giang Tuấn rồi, không thể đổi ý ngay lúc này được. Nhị thiếu gia, anh nói xong chưa? Chắc anh đóng kịch cũng mệt lắm rồi. Tôi có thể đi được rồi chứ? Lâm Hạo thẫn thờ bất động tại chỗ, không thể nào mà tin được. Cuộc đời anh chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc cho người khác thấy nhiều như vậy. Lời nói chân thật nhất từ tận đáy lòng của anh. Vậy mà, một tia sáng cũng không có. Không được, bằng mọi giá anh nhất định phải giữ cô ở lại. Cô gạt mạnh tay anh ra, hướng về phía cửa mà đi. Nước mắt như những giọt sương ban mai lăn dài trên gò má. Dầm, bỗng đằng sau tiếng động mạnh vang lên. Cửa phòng vừa đóng lại, Lâm Hạo lập tức ngã xuống sàn, khiến căn phòng vang lên tiếng động lớn. Cơn đau dạ dày lại đột ngột quặn lên, làm mọi thứ trước mặt anh tối sầm lại. Từ nãy đến giờ, anh đều gồng người lên chịu đựng cơn đau xé nát thân thể để giữ cô ở lại, nhưng rốt cuộc chỉ là vô ích. Cô vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng ấy mà bỏ đi, mà rời khỏi cuộc đời của anh. Sắc mặt Lâm Hạo ngày càng trắng bệch, ngay cả tai cũng ù đi không nghe ra được âm thanh gì, nhưng anh có cảm nhận được luồng hơi ấm của cô đang kề sát bên anh. Đây không phải là mơ chứ? Người nhà, xin hãy chờ ở bên ngoài. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, đèn phòng nhấp nháy. Lâm Huy ngồi dựa vào tường bất động, mắt dán chặt vào cửa phòng cấp cứu. Còn Phương Ly, cô thật không muốn khóc một tí nào, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống, trong đầu tua đi, tua lại hình ảnh bà nãy. Người con trai đang nằm trong căn phòng đóng kín kia đã ngất đi với bộ dạng đau đớn trước mặt cô. Mồ hôi đầm đìa, trước khi mất đi ý thức, còn không ngừng gọi tên cô. Xin lỗi cô, bàn tay cố sức với lên không trung như muốn giữ lấy cánh tay cô ở lại. Cô, chỉ trừ phi không có trái tim mới có thể bỏ mặc anh mà rời đi thôi. Lâm Hạo sẽ không sao đâu, chỉ là căn bệnh đau dạ dày, từ nhỏ đến lớn luôn như thế. Hay ăn uống không theo quy định, hay ăn phải món ăn nấu không đúng vị của mình là bệnh lại tái phát. Anh nói sao cơ? Chuyện này sao em chẳng biết gì cả? Mà khoan đã, nếu đúng như lời đại thiếu gia nói, thế thì có lẽ nào Lâm Hạo bị thế này là do ăn phải đồ ăn cô nấu? Nếu như anh vì nguyên nhân đó mà xảy ra chuyện. Em trai anh là vậy đó, từ nhỏ đến lớn nó không giỏi bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình cho người khác, đến kẻ làm anh này cũng phải quen với việc nhìn sắc mặt mà đoán ý nó. Nhưng lúc nãy thế nào ạ? Cô thẫn thờ hỏi. Là lần đầu tiên anh nghe nó đứng trước mặt một người mà nói ra những lời chân thành như vậy. Quả nhiên là đối với người mình yêu thì sẽ khác. Anh lầm rồi, anh ấy không em, người anh yêu vẫn là... Phương Ly lại uất ức muốn khóc thật to. Ý em là Lưu Nhã Đình. Chuyện hai đứa nói khi nãy là thật sao? Cô ta gặp lại em trai anh rồi. Phải, thậm chí họ còn quay lại với nhau cùng ân ân, ba người rất vui vẻ. Không thể nào có chuyện đó được, Lâm Huy rít lên. Sao lại không thể ạ? Chính mắt em đã nhìn thấy họ. Phương Ly, em nghe này, anh không biết em đã nhìn thấy những gì, nhưng nó sẽ không bao giờ cho cô gái đó cơ hội đâu. Vì ba nó đã chết thế nào, nó là người rõ nhất. Anh nói sao cơ? Cô bàng hoàng. Năm đó, vì chuyện chiếc nhẫn của mẹ mà thằng nhỏ đã bỏ nhà ra đi. Từ đó không có ngày nào ba không thôi dằn vặt. Có một ngày nó đột nhiên xuất hiện, đứng trước mặt ba mà tuyên bố rằng tuần sau, vào ngày sinh nhật, dẫn người con gái mình yêu về nhà. Chỉ cần ông có mặt, chỉ cần ông cho cô gái có cơ hội, nó sẽ ngoan ngoãn quay về. Sau đó thế nào ạ? Ba anh ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng vui sướng không gì tả nổi. Ông lập tức rời lịch bay sang Canada sớm hơn để kịp về, rồi thậm chí còn âm thầm tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Hy vọng sau lần này, cả gia đình sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Nào ngờ... Lâm Huy tròng mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn dần, phải đưa bàn tay tì lên trước trán, che giấu những giọt nước mắt. Trái tim Phương Ly lúc này đập rất mạnh, lại nhìn thấy cả người run lên, dường như cô đoán được những gì tiếp theo sẽ nói. Nào ngờ chuyến bay của ba anh thật sự cố, rất nhiều hành khách tử nạn, trong đó có ông. Trong suốt tang lễ, Lâm Hạo đã quỳ bên linh cữu rất lâu, không nói một lời nào, gương mặt lạnh lẽo như người đã chết. Nó luôn cho rằng ba mất là do lỗi của nó. Sau đó, sau tang lễ đó, nó đi tìm cô gái đó, chưa kịp nói ra hết sự thật. Nhưng cô gái đó đã tàn nhẫn nói lời chia tay. Kể từ đó, không còn ai nhìn thấy nó khóc hay cười một cách rõ ràng. Đại thiếu gia, là thật sao? Phương Ly chịu đả kích nặng nề như chính mình trải qua điều đó. Chỉ đến khi em xuất hiện, chỉ đến khi yêu em, nó mới dần dần trở lại là đứa em trai trước đây của anh. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng cười phát ra trong gian phòng, nơi hai đứa kể chuyện cho ân ân nghe, anh đều ngẩng mặt lên trời. Anh cảm ơn ông trời, cảm ơn ba anh có thiêng đã phù hộ mang em đến cho thằng bé. Anh không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng xin em có thể ở bên cạnh nó đến lúc nào mà nó tỉnh có được không? Phương Ly đờ đẫn nhìn một cách vô định, như kẻ không linh hồn. Sau đó chút kiềm chế cuối cùng cũng bị phá vỡ. Cô bật khóc nức nở thống thiết như một đứa trẻ. Hành lang vắng vẻ vang đến âm thanh đầy bi thương. Anh tỉnh rồi à? Lúc Lâm Hạo tỉnh lại, trời đã tối mịt. Phẳng bên tai là âm thanh rất đỗi dịu dàng. Khi nãy dường như trong giấc mơ dài thăm thầm, anh nghe thấy giọng nói đó. Trong phòng lúc này có hai y tá, nhưng anh chỉ lặng lặng nhìn người con gái trước mặt. Bên ngoài gió đang thổi rất mạnh, cành lá rung lắc quật vào khung cửa kính. Nhìn cô mỏng manh trong bộ váy ngủ mỏng manh mặc từ nhà đến viện mà lòng anh cảm thấy xót xa vô cùng. Mái tóc dài của cô xõa ra vẫn còn ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Có thể là cả hai. Anh thấy thế nào rồi? Anh cố gắng dậy để ăn một ít cháo nhé. Em vừa mới mượn bếp của bệnh viện để nấu, cũng đã hỏi qua bác sĩ rồi. Giọng cô nhẹ nhàng, ấm áp, sự quan tâm ân cần dành cho anh như một người vợ đang dỗ dành chồng mình. Anh nhìn cô không chớp mắt, cũng không dám thở, giống như sợ một tiếng động nhỏ sẽ khiến cho giấc mộng đẹp này vỡ tan. Hình ảnh cô đang ở trước mặt anh có đúng là thật không? Cho dù là thật thì cũng sẽ nhanh chóng vỡ tan như bong bóng xà phòng thôi. Hai cô y tá trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này, lén lén cười, sau đó hiểu ý cùng nhau rời đi, nhẹ nhẹ khép cánh cửa lại. Anh có còn đau lắm không? Phương Ly lúc vừa nói, vừa cố đỡ anh ngồi dậy, nhưng anh đã dùng hết sức để gạt tay cô ra, hơi thở và lời nói lạnh lùng, hòa vào không gian tĩnh lặng. Không phải khi nãy em đã tuyệt tình ra đi rồi sao? Quay đầu lại là vì thương hại anh. Không, em không cần nói gì cả, anh cũng không cần ai thương hại cả. Anh ăn hết số cháo này đi, rồi chúng ta nói chuyện có được không? Em đã không tin anh thì đừng ở lại, cũng đừng cho anh hy vọng. Anh không muốn đến, rốt cuộc anh chỉ giữ được con người em, không giữ được trái tim em, mà thứ anh cần. Nỗi đau đớn nghẹn ngào khiến anh không nói thêm được. Em quên mất, anh vẫn còn yếu, với lại cháo nóng, để em đút cho anh. Cô vờ như không nghe thấy anh nói gì. Em đi đi, anh đã nói không muốn em vì thương hại hay trách nhiệm nên mới hành động như vậy. Lâm Hạo lớn giọng quát, nhưng trong lòng mất mát vô cùng, vừa có sự đau khổ, vừa có cảm giác chua xót lan tỏa trong cơ thể. Không phải, cả hai đều không phải. Phương Ly lập tức lắc đầu. Người em yêu là anh, đó mới là lý do khiến em ở lại. Nếu vẫn không phải, thì chắc là anh hai anh đã xin em ở lại đúng không? Nói rằng anh không có em thì sẽ không được. Vậy là anh ấy hiểu lầm rồi. Trước khi em xuất hiện, chẳng phải anh vẫn một mình hay sao? Cô nhìn anh, cổ họng nghẹn cứng. Lời nói vừa giống như là mũi dao đâm nhọn vào trái tim cô, vô cùng buốt giá. Không sao, trong cuộc đời này có những lời cay đắng nào mà cô chưa từng nghe. Cô vẫn kiên trì, múc một muỗng cháo, thổi nguội, đưa đến trước mặt anh. Rốt cuộc em muốn gì? Anh ăn cháo. Giọng cô cứng nhắc như máy nhắc nhở. Không. Cháo phải ăn lúc nóng. Lại lần này giống như là một con robot. Em có thể nói năng bình thường không? Chỉ cần há miệng, em sẽ đút. Em xem anh là trẻ lên 3 sao? Không, là trẻ lên 5. Trẻ lên 3 vẫn chưa biết chơi trò giận dỗi là gì đâu. Cô nói tiếp. Cô biết anh độc tài đến mức lúc giận lên người khác nói gì cũng không nghe. Nhưng mà cho dù cô thì cô cũng sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Lần cuối, rốt cuộc anh có ăn không? Không, ai đó vẫn kiên định trước sau như một. Không ăn thì em sẽ ăn, ai thiệt dáng chịu. Đừng bảo, trước giờ cô luôn dùng cách này để chăm ân hận đấy nhé. Ăn xong rồi mai em lại nấu, nấu đi nấu lại đến sáng mai nữa cũng được, đến khi nào anh chịu ăn thì thôi. Cô như phẫn uất mà hét lên, nước mắt lại từ từ rơi xuống. Được rồi, là anh không tốt, em đừng khóc nữa. Con gái hình thành từ nước quả là không sai. Phương Ly vội vàng cúi đầu xuống, lúng túng quệt đi. Nếu biết trước, nước mắt có hiệu quả như vậy, thì ngay từ đầu cô đã không thèm tốn công tranh cãi với anh. Cô chậm chậm đút từng muỗng cháo cho anh, rồi cẩn thận không làm cháo ra ngoài. Xong rồi dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau đôi môi khô cho anh. Nhưng giữa chừng tay cô liền khựng lại, đầu óc thẫn thờ mông lung khi nhớ đến. Anh đã dùng đôi môi này để mà hôn cô gái ấy, lại còn là trước mặt cô. Lúc đó là cô ta chủ động, không phải anh. Anh biết cô đang nghĩ gì. Có khác nhau sao? Cơn ghen tức làm cô mím môi thật chặt. Thì lúc đầu cũng là hôn thôi. Vừa dứt lời, người trước mặt liền xổm dậy, kéo hai tay rồi ấn người cô xuống giường. Sau đó anh trùng người xuống, càng lúc càng gần, đôi môi mỏng của anh dường như muốn chạm vào môi cô. Cô cảm nhận được bàn tay của anh nóng ran, cũng cảm nhận được hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Quá bất ngờ, quá đột ngột, Phương Ly chẳng kịp hoàn hồn để biết chuyện gì, muốn la lên, nhưng cổ họng cứ nghẹn, không phát ra được âm thanh. Rốt cuộc, anh bị bệnh đau dạ dày hay là bệnh não? Nơi này là bệnh viện, lại còn cái tư thế như thế này. Trong lòng Phương Ly không ngừng cầu nguyện hai câu chuyện. Một là sự an nguy của bản thân, hai là làm ơn, đừng có ai mở cửa vào và nhìn thấy cái cảnh tượng này. Khoan đã, cái thứ hai có gì không đúng lắm, đáng lẽ ra phải cầu cứu, có người bước vào. Có thể cầu nguyện lại, được không? Nhưng rồi anh đã dừng lại, bàn tay vươn lên xoa đầu cô, vuốt nhẹ mái tóc. Nếu bây giờ anh hôn em thì em có đồng ý không? Không, không, không, anh điên à. Hơn nữa, lỡ bác sĩ hay ai vào nhìn thấy thì thế nào? Vậy tại sao không phản ứng sớm hơn một chút? Bất ngờ quá, ai mà phản ứng kịp? Rốt cuộc thì em cũng biết rồi chứ. Biết, biết cái gì? Hoàn cảnh của anh lúc đó giống như em bây giờ vậy. Không nghĩ rằng cô gái đó lại hành động như vậy. Lưu Nhã Đình đã quỳ gối, cầu xin gặp ân ân, nên anh mới... Được rồi, anh không cần nói thêm gì cả. Ánh mắt Lâm Hạo vụt qua cơn tức tối. Những gì anh nói đều là thật. Ngoại trừ việc cô gái đó là chị hai ân ân ra, thì anh chưa lừa dối em bất kỳ chuyện gì khác. Tại sao em cố chấp như vậy? Thà tin lời kẻ đó chứ không tin anh. Xin lỗi. Em vừa nói gì? Em xin lỗi vì đã không tin anh, không tin vào tình yêu anh dành cho em. Lời xin lỗi này quá đột ngột, khiến cho Lâm Hạo sững sờ, không thốt được lên lời. Anh hãy quên hết những lời em nói lúc chiều đã làm tổn thương anh được không? Kể cả chuyện chia tay, kể cả chuyện em sẽ rời đi. Đợi anh khỏe lại, chúng ta cùng nhau về nhà nhé. Anh đăm đăm nhìn cô, trong đáy lòng có một cơn sóng hạnh phúc đang quần quận dâng lên. Em, này, này là thành tâm xin lỗi anh đấy. Sao anh lại ngây người ra thế? Tự dưng cô muốn véo anh một cái thật mạnh. Anh không trả lời, lập tức cúi xuống hôn lên đôi mắt cô. Đôi hàng mi ươn ướt của cô nhẹ run rẩy, nước mắt hòa vào nụ hôn của anh. Tiếng mở cửa vang lên. Một, à không, hai con người một già một trẻ xuất hiện phía sau cánh cửa, khiến Phương Ly kinh ngạc đến hãi hùng. Khoan đã, cảnh tượng lúc này ngàn lần không thể để người khác nhìn thấy được, sẽ gây ra hiểu lầm chết người. Lâm Hạo quay đầu lại, nhãn quan tập trung hết vào người đàn ông tóc điểm bạc, ngũ quan hài hòa, thần thái uy nghi trong bộ vest sang trọng. Ông nội! Tự dưng Phương Ly lại cho rằng bản thân đang nằm mơ, nếu là thật thì hay quá. Ông nội! Cô lắp bắp lặp lại hai từ trong vô thức. Ừ, Lâm Hạo gật đầu xác nhận. Của ai? Tất nhiên là của anh. Anh không nghĩ cô lại có một câu hỏi quá bất ngờ ngẩn như vậy. Của anh? Chẳng phải của anh đang ở nước ngoài sao? Từ ngày bước chân bà Lâm ra đến giờ, cô chỉ biết ông thông qua lời kể của những người trong nhà. Bảo ông là người rất nghiêm khắc và nghe được người trên dưới Lâm ra vô cùng nể trọng. Cô từng nghĩ đến một viễn cảnh một ngày nào đó diện kiến ông, nhưng ai mà ngờ được lại trong tình huống quái đản như thế này. Ánh mắt chủ tịch Lâm sâu thúy dán chặt vào người cô, âm thầm đánh giá. Cô bé này dường như đã gặp qua ở đâu đó. Ông, sao ông lại ở đây? Lâm Hạo từ tốn hỏi. Ý cháu là ông không thể về đây hay không nên về đây? Hay là nên ở đây vào lúc nào khác? Quả nhiên ông nào cháu nấy, cách nói chuyện vặn vẹo người khác y hệt như nhau. Người thư ký đứng bên cạnh giải lúng túng. Chủ tịch đang ở trên máy bay về thăm cậu và đại thiếu gia thì nhận được tin cậu nhập viện, nên vừa xuống máy bay đã vội vã đến đây xem cậu thế nào.

chỉ mong có người cứu thoát mình ra khỏi sự nhục nhã này. Dù muốn cô trả ơn thế nào, cô cũng bằng lòng. Để xem sau này mày còn có mặt mũi gặp ai khác nữa không. Nói xong, người phụ nữ liền giơ cao mảnh thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, xông thẳng vào phía cô. Xung quanh khiếp sợ, không ai dám lao ra đến ngăn cản vì sợ chuốc họa vào mình. Á! Phương Ly la lên một tiếng, rồi hoảng loạn, dùng tay che mặt mình lại. Xoẹt! Tiếng thủy tinh va chạm với nền đất, tạo thành một âm thanh chói tai. Còn cô, từ lúc nào cả người đã bị một bàn tay kéo về phía sau. Cảm giác ấm áp quen thuộc, người đó dùng hai cánh tay ôm lấy cô trong vòng tay của mình, rất chặt. Nhưng mà, rõ ràng có âm thanh nhọn sắc cứa vào da thịt, nhưng cô có cảm giác mình không đau chút nào. Lẽ nào? Phương Ly run rẩy mở to đôi mắt. Cô chẳng nghe thấy được âm thanh gì xung quanh nữa, chỉ có ánh mắt rực lửa, kiên định, muốn bảo vệ cô cùng chất lỏng đỏ chảy xuống cánh tay người con trai. Cô mấp máy muốn gọi tên anh, nhưng đột nhiên đầu óc thì choáng váng. Cô khuỵu xuống rồi ngất đi trong vô thức. Phương Ly tỉnh dậy trên giường bệnh, cả người mệt mỏi, sắc mặt thất thần trắng bệch không còn chút máu. Bỗng nhận ra có hai người con trai ngồi hai bên phía giường. Cô muốn mở miệng nhưng chẳng biết bắt đầu bằng câu hỏi gì. Hỏi thăm về cơn đau dạ dày của Lâm Hạo hay vết thương dù đã được băng bó nhưng vẫn còn rỉ máu của Giang Tuấn. Bên tình bên nghĩa không cách nào vẹn toàn được. Cô rồi chẳng biết nhìn ai. Trong người chứa chất cảm giác uất ức, tủi nhục sau chuyện xảy ra. Em đừng sợ, người phụ nữ đó đã bị cảnh sát giải đi rồi, hiểu lầm cũng được giải quyết. Lâm Hạo dù sắc mặt chẳng khá hơn cô là bao nhiêu, nhưng vẫn cố trấn an cô. Giang Tuấn xen kẽ, vừa lên tiếng không tồn tại, nắm lấy bàn tay mịn màng của cô, vô cùng nghiêm túc nhìn cô. Em tỉnh lại là được rồi, nằm nghỉ thêm một chút rồi đi với anh. Bỏ cô ấy ra. Bàn tay Giang Tuấn chạm vào người cô, Lâm Hạo gần giọng nói, âm thanh lạnh lẽo như đâm vào xương. Cậu dựa vào đâu mà bắt tôi buông tay cô ấy ra? Giang Tuấn cười mỉa mai. Dựa vào tôi là bạn trai của Phương Ly. Lâm Hạo từng chữ nói thật to. Giang Tuấn dường như chỉ đợi có như thế. Vậy sao? Không biết cậu cố tình quên hay trí nhớ kém. Lúc chiều Phương Ly đã bảo muốn chia tay với cậu rồi. Giờ đây giữa hai người chẳng còn quan hệ gì nữa. Lâm Hạo cảm thấy chẳng cần phải giải thích. Anh vươn tay định gỡ bàn tay kẻ kia đang nắm lấy tay cô ra thì chính cô đã làm điều đó. Hai người cãi nhau xong chưa? Giang Tuấn, em không thể đi với anh. Cô lẳng lặng nói. Em làm sao thế? Chẳng lẽ em muốn tiếp tục bị cậu ta lừa gạt sao? Giang Tuấn lo lắng nhíu mày. Có phải cô đổi ý hay không? Không, anh ấy không gạt em. Em nói gì? Em nói gì? Chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất hay sao? Em... Giang Tuấn mím chặt môi. Lúc nãy, Hiểu Lam gọi điện xin lỗi em. Còn bảo là nếu không đi công viên giải trí thì em đã không phải thấy cảnh tượng đau lòng đó. Đáng lẽ ra nên đi siêu thị mới đúng. Trầm ngâm vài giây, Phương Ly khó khăn thốt lên tiếp. Cậu ấy bảo, vì anh bảo em thích nhất là nơi này. Anh muốn dẫn em đi từ lâu rồi, nhưng do chúng ta giận nhau, anh không tiện. Hơn nữa, nhất định phải là chiều hôm nay, vì những ngày khác anh đều không rảnh. Chưa hết, khi thấy chị Nhã Đình cùng Lâm Hạo, sắc mặt và lời nói của anh vô cùng bình tĩnh, giống như biết trước họ đã có quan hệ và sẽ xảy ra chuyện gì. Em rất muốn nghĩ mọi thứ chỉ là trùng hợp, nhưng mà... Rồi cô dương đôi mắt sáng, long lanh ngấn lệ lên mà nhìn anh. Lúc nãy anh cứu em, anh cũng đã sắp đặt mọi chuyện, đem người bạn thân nhất của em vào trong kế hoạch của anh, khiến cho em lẫn người em yêu phải đau khổ dày vò. Vậy thì chúng ta xem như không ai nợ ai. Thật ra cô không hề hận hay trách anh. Cô biết anh tuyệt nhiên không phải là người xấu, chỉ là đã chọn sai cách để có được tình yêu của cô. Cô không thể cho anh tình yêu, ngược lại còn mang đến cho anh bất hạnh. Tốt nhất là cuộc sống của anh đừng nên dính vào cô. Em biết không, anh từ trước đến nay chưa bao giờ tin vào số mệnh. Vận mệnh luôn nằm trong lòng bàn tay của anh, phải do anh xoay chuyển cho đến khi gặp em. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã chẳng quách nào mà quên được. Hết lần này đến lần khác, bị nhấn chìm trong nỗi đau khổ, dày vò mà anh vẫn không thể nào mà buông bỏ được em. Cho nên, anh đã thật sự tin rằng em chính là vận mệnh của anh. Rốt cuộc, anh phải làm thế nào? Giang Tuấn giống như bị ép vào đường cùng, đau đớn nghẹn ngào, nói ra những lời chân thật nhất từ tận đáy lòng. Cánh cửa sổ khép hờ, bị gió thổi tung, tấm rèm trắng bay bay trong cơn gió lạnh. Lạnh buốt giống như trái tim anh bây giờ vậy. Khép mi để nước mắt chảy dài, không một chút quyến luyến, Phương Ly thấp giọng nói. Em xin lỗi, nhưng có làm thế nào cũng không được, vì em tuyệt đối không phải người con gái mà anh đang chờ đợi đâu. Lần cuối cùng, xin anh hãy rời khỏi cô, buông bỏ sự cố chấp này, anh nhất định sẽ có một tình yêu tuyệt đẹp. Em không cần phải xin lỗi anh, em không làm gì sai cả, lỗi là do anh. Nỗi đau lần trước vẫn chưa nguôi, vậy mà lần này lại tiếp tục, anh cố gượng cười, là do anh quá yêu em. Giang Tuấn quay lưng lại, từng bước rời khỏi cô, cánh cửa đóng sập lại trước mắt, cũng như ranh giới mà cô đã vạch ra với anh. Tiếng đóng cửa làm lòng cô đau buốt như kim châm, bất giác, tóm chặt tay áo Lâm Hạo. Em mệt lắm, em thật sự rất mệt, ngày hôm nay mọi thứ đối với em cứ như cơn ác mộng vậy. Từng ngón tay anh chạm vào mái tóc cô và đôi môi ướt đẫm những giọt nước mắt. Mọi thứ đã qua rồi, hãy để những chuyện không vui trước kia vào trong quên lãng. Cô gái đó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện bên cạnh anh nữa đâu. Sau khi em ngủ dậy, anh, em cùng Ân Ân, ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc đời bình yên, có được không? Cô lắc đầu trong nước mắt chảy dài. Em không dám cầu mong anh mãi mãi bên em. Chỉ xin anh đừng đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của em. Sẽ không đâu, em ngủ một giấc đi. Không, em không muốn ngủ ở đây. Em rất ghét bệnh viện. Ba mẹ ruột của em, mẹ nuôi và anh hai của em đều là sau khi em ngủ một giấc tỉnh dậy ở bệnh viện, họ đều rời khỏi em. Vì thế, em không muốn mất đi anh nữa. Được, anh hứa, lúc em tỉnh lại, anh sẽ ở đây. Lúc em cần, anh cũng sẽ ở đây. Sau này cũng không bao giờ biến mất. Phương Ly khẽ gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt. Cô cố gắng ngủ để cái ngày đáng sợ này mau chóng trôi qua, ngày mai lại vui vẻ như trước. Nhìn cô ngủ say, anh thật chẳng muốn rời mắt đi dù chỉ một khoảng khắc. Phương Ly, em biết không? Anh mới là người sợ mở mắt dậy, không còn nhìn thấy em nữa, bởi vì anh đã sớm khắc tên em vào sinh mệnh của anh rồi. Giây phút này, anh tự hứa với lòng, dù có phải vứt bỏ tất cả mọi thứ mình có, cũng phải giữ cô ở bên cạnh. Vậy mà, chỉ một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi, cho dù có vứt bỏ tất cả mọi thứ, anh cũng không thể níu giữ được cô. Hai chữ bình yên đó, anh muốn dùng một đời để trao cho cô, nhưng anh căn bản bất lực, còn khiến cho cả hai từng bước rơi vào vực thẳm của sự đau đớn bi thương. Phương Ly bước vào cổng trường, thất thần bước từng bước nặng trịch. Chuyện xảy ra ngày hôm qua giống như một cơn ác mộng cứ mãi quấn lấy tâm trí của cô. Cửa lớp vừa mở, đột nhiên bước chân cô dừng lại khi bên trong tụ tập theo từng nhóm nhỏ. Họ bu quanh lại, cùng xem cái gì đó từ điện thoại trên tay người ngồi đối diện. Vô số những âm thanh khó nghe hướng về phía cô. Còn dám vác mặt đến trường kìa, mặt dày thật. Lần này có cả clip là bằng chứng để xem có chối cãi được không? Dụ dỗ người có vợ, con phá thai, thật kinh tởm. Đúng, đếm ngược đến ngày hội trưởng bỏ nó được rồi. Hai tay cô co chặt lại, siết chặt lấy quai cặp. Lẽ nào Ngọc Mai chạy ào vào lớp, đập mạnh chiếc cặp xuống bàn rồi quát lớn. Đứa nào nói thêm một câu với Phương Ly nữa thì đứng ra đây. Triệu Ngọc Mai này, lần này bọn mình nói có sách, mách có chứng, có vụ oan giá họa ai đâu. Dựa vào đâu không cho bọn mình nói. Một người trong đám dũng cảm tiến ra phía trước, cả đám thấy thế, thuận nước đẩy thuyền. Bênh vực bạn mình hay chính mình cũng dơ bẩn như thế? Các người, có tin hôm nay phòng y tế bị quá tải không? Ngọc Mai rít lên từng chữ để hăm dọa, làm đám người trước mặt có chút sợ hãi. Đủ rồi đấy, cẩn thận, lát nữa cậu bị gọi xuống phòng giáo viên cho xem. Phương Ly nắm tay bạn mình kéo lại. Mình còn chưa hỏi cậu. Mọi chuyện rốt cuộc là ra sao? Clip này là dàn dựng hay người đàn bà trong đó bị điên đấy hả? Ngọc Mai chất vấn. Cả hai đều không phải, chị ta chỉ là đánh ghen nhầm, Phương Ly nói, giọng có chút thẫn thờ. Thế sao cậu không lớn tiếng giải thích? Không phải cậu không biết, ở nơi này tiếng nói của mình có tác dụng sao? Càng nói là càng ngụy biện. Vậy là cậu cứ im lặng, chịu trận để họ sỉ nhục danh dự cậu vậy sao? Ngọc Mai không can tâm chút nào. Có nhiều lúc, càng giải thích càng chẳng được gì. Sống trong sạch thì chẳng việc gì phải sợ. Huống hồ bây giờ, có nhiều thứ càng khiến mình để tâm hơn. Căn phòng đột nhiên ồn ào cả lên khi có sự xuất hiện của một người. Thứ nhất, vì cô quá xinh đẹp. Thứ hai, vì cô vô cùng nổi tiếng. Chỉ cần một điểm đã đủ đánh bại tất cả nữ sinh trong trường này. Ngọc Mai nhau mày khó chịu. Có lẽ là giác quan thứ 6 của con gái không cho cô cảm giác cô gái này có gì đó không ổn. Mặc dù đã được Phương Ly giới thiệu đây là thần tượng, người chị em tốt của cậu ấy, nhưng cô vẫn không cách nào thích cho được. Ngoại trừ đẹp ra thì chẳng có gì đặc biệt. Mà nói đến đẹp, nếu Phương Ly diện những bộ váy đắt tiền hơn, trang điểm vào thì chưa biết ai hơn ai đâu. Chị Nhã Đình, sao hôm nay lớp em có vinh dự được chị ghé thăm thế? Một nữ sinh díu dít chạy tới. Chị tìm Phương Ly, chị có chuyện muốn nói với em ấy một lát. Cả đám đông nghe vậy, liền hốt hoảng vì thân tượng của mình có thể sẽ bị dơ bẩn. Chị ơi, chị đừng đến gần nó, chị chưa biết gì sao? Nó cướp chồng người khác đấy, còn bị người ta đánh ghen tại bệnh viện, hạng người như nó. Ý em là đoạn clip trong viện đó sao? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chị nói gì ạ? Nữ sinh ngớ người. Hôm qua chị không khỏe nên có đến bệnh viện khám. Tình cờ chứng kiến vụ việc trong clip. Chị gái kia đánh ghen nhầm người. Ngay sau đó cũng áy náy lên tiếng xin lỗi rồi. Tiếc là người quay không có tâm gì cả. Không chịu quay lại đoạn đó. Nhã Đình giải thích, gương mặt thản nhiên vô cùng. Phương Ly không một chút phản ứng, gương mặt lạnh nhạt, hở hững. Cuối cùng thì người có tiếng nói có giá trị cũng đã ra mặt rồi. Thật nực cười rằng có người từ trước đến nay đều nói dối truyền thông cả nước không chớp mắt, mà chỉ một câu nói của người đó lại khiến họ tin cả ngàn câu nói của cô cùng Ngọc Mai gộp lại. Không ai dám bàn tán thêm lời nào nữa, vì lý nào nữ thần của họ lại nói dối. Này, Phương Ly, chị ta đúng như cậu nói, rất tốt bụng, bịa chuyện để giải thích cho cậu. Ác cảm của Ngọc Mai giảm đi một bậc. Phương Ly không nhịn được bật cười, lòng tốt của chị ấy có bao nhiêu phần là thật đây. Rồi cô cụp mắt, lặng lặng cùng người con gái tốt bụng rời khỏi đám đông ồn ào. Chuyện chị định nói với em là chuyện chắc em cũng đoán ra được rồi đúng không? Nhã Đình rất bình thản, thậm chí nhìn vào mắt Phương Ly không chút né tránh. Phương Ly ngược lại không như thế, nước mắt óng ánh, lã chã rơi xuống. Ngẫm kỹ lại, những chuyện xảy ra thì giống như có một lời nguyền buộc chặt số phận của cô cùng người con gái trước mặt này. Tại sao năm đó chị lại làm như vậy? Ân Ân chỉ mới 4 tuổi, nó rất tội nghiệp chị biết không? Cả Lâm Hạo nữa, vì chị mà suốt 2 năm không thể mở lòng với người khác, luôn day dứt về cái chết của ba mình. Khi chị tỏa sáng trên sân khấu thì đã có một người ngồi luôn ở góc tối, đau khổ vì chị và một đứa trẻ mãi sống trong quá khứ để mà chờ chị về, chị có biết không? Suốt đêm qua, Nhã Đình đã suy nghĩ kỹ những điều mình cần nói, cho dù Phương Ly có nói gì, kết quả cũng không đổi. Con người ai chẳng có lúc sai, năm đó chị còn trẻ, suy nghĩ không thấu đáo nên đã lựa chọn sai lầm. Bây giờ chị hứa sẽ dùng toàn bộ thời gian còn lại của mình để sửa sai, bù đắp cho Ân. Còn về Lâm Hạo, chị sẽ cố gắng hết sức để tụi chị quay lại như lúc xưa. Quay lại như xưa, ý chị là thế nào? Trong khi bây giờ em mới là bạn gái của anh ấy. Nhã Đình đưa bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phương Ly, chợt hạ giọng tha thiết. Phải đi đến tình cảnh này, bản thân chị cũng rất đau lòng. Bây giờ vẫn còn kịp. Em buông tay đi, sau này chúng ta vẫn có thể làm chị em như trước đây. Chị đau lòng, chẳng lẽ em không đau lòng? Em cũng đã xem chị như một người chị ruột của em, chị có biết không? Tại sao lại gạt em? Còn cùng Giang Tuấn diễn một vở kịch khiến em đau khổ đến chết đi sống lại. Em biết cả rồi sao? Đừng trách Giáng Tuấn, anh ấy có làm gì cũng là vì yêu em. Có được tình cảm của anh ấy, biết bao cô gái cầu còn không được. Anh ấy cũng là vận mệnh, ông trời ban cho em việc gì phải cố chấp. Phương Nhi giật lại bàn tay đang bị nắm chặt, nâng môi thành một nụ cười nhạt. Chị Nhã Đình, em không xinh đẹp nổi tiếng như chị, hát không hay bằng chị, dịu dàng cũng không bằng, lại càng không có quan hệ máu mủ với bé Ân. Nhưng điều khiến em tự hào nhất là em yêu họ bằng cả trái tim mình, không màng vật chất danh lợi. Kể cả khi họ không có gì, em vẫn ở bên cạnh, chăm sóc cho họ. Em... Còn nữa, xin chị đừng đem Giang Tuấn ra làm bia đỡ đạn để ngụy biện cho việc chị muốn quay lại với Lâm Hạo là thuận theo ý trời, là muốn tốt cho tất cả. Đây là chuyện của ba người chúng ta. Phương Ly từng câu từng chữ dứt khoát gãy gọn, rồi quay người lại, mặc cho những lời đầy tự tin đến nực cười vang vọng phía sau. Phương Ly, em vốn không biết người mà em đối đầu không phải là chị, mà là ông trời. Vì vậy, em không bao giờ thắng được đâu. Buông tay là cách duy nhất để em không đau khổ về sau, rồi vẫn làm em gái của chị, có gì không tốt. Những lời vừa rồi có thể xem như một lời tuyên chiến của chị ấy không? Nhưng chuyện đó làm sao quan trọng bằng trái tim cô đầy xót xa và đau âm ỉ. Bởi vì kể từ giây phút này, bản thân đã mất đi một người chị em tốt, từng cùng chung hoạn nạn, niềm vui với cô. Mới đi được một vài bước, chân Phương Ly đã khựng lại khi phát hiện bóng dáng sừng sững trước mặt mình. Giang phu nhân. Phương Ly đứng cách đó không xa, toàn thân run rẩy, gần như không đứng vững nổi. Sao tự dưng bà lại xuất hiện ở đây? Bà không nghe thấy gì chứ? Nếu như là có, thì mọi hào quang cô đang có chẳng phải trong nháy mắt sẽ biến thành tro bụi hết hay sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 27 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Sóng Ngôn Tình. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để góp ý, ủng hộ, cũng như nhấn vào chuông để đăng ký và nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.